vừa nhìn Hoàng huynh cùng Dĩnh Nhi, bọn họ có dũng khí đi tới. Ta phi thường muốn cùng ngươi nói ta thích ngươi. Đoan Mộc Du phi thường chân thành biểu đạt ý nghĩ yêu thương của hắn. Hắn mặc kệ Đoan Mộc Du nghĩ thế nào, ngày hôm nay hắn sẽ nói ra hết những điều giấu trong lòng. Họ tự trọng vô sỉ thì có hắc hắc, phụ hoàng và Dĩnh Nhi cùng một chỗ, không có nghĩa là ta là có thể rộng lượng không quan tâm. Ngươi là hoàng thúc của ta, chúng ta đồng tông đồng nguyên, đây là loạn luân ngươi biết không? Ngươi thả ta muốn đứng lên ta Đoan Mộc Du dãy dụa phản kháng. Nhưng lời nói bị nuốt vào trong miệng Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du không để ý Đoan Mộc Du phản kháng mà cường hôn hắn. Đoan Mộc Du càng thêm tức giận, một hơi thở nghẹn tại ngực, hắn hung hăng cắn môi Đoan Mộc Du. Đoan Mộc Du cảm thấy môi rất đau, hắn buông Đoan Mộc Du ra, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Du vào trong lòng mình. Hoàng thúc, hành vi của ngươi cùng những người dằn vặt ta năm đó có cái gì khác nhau? Đoan Mộc Du cố sức đẩy Đoan Mộc Du, bất đắc dĩ hai tay bị Đoan Mộc Du đè lại dẫy không ra. Ta thật tình thích ngươi, vì sao ngươi làm như không thấy? Đoan Mộc Du gần như cầu xin, hoàng huynh có nhiều hài tử như vậy, vì sao ta chỉ đối với ngươi tốt nhất? Ngươi có từng tỉ mỉ nghĩ tới, lúc ngươi đi, ta phi thường lo lắng cho ngươi, nghe tin tức ngươi chết tại vệ quốc, tâm ta khi đó như cho nguội, bọn họ chỉ nói là người ta yêu đã chết nên ta thương tâm quá độ. Nhưng ai cũng không biết người ta yêu là ai, ta quyết định không giấu giếm cảm tình của mình nữa. Dư Nhi, cho ta một cơ hội được không? Đoan Mộc Du có điểm nhẹ dạ, dù sao đối mặt với mình là thúc thúc, nếu như là người ngoài nói với mình như thế thì tốt. Từ trước Đoan Mộc Du đối với chính mình rất tốt, hiện tại cũng thế, thúc thúc chưa từng cầu xin ai lại hướng chính mình cầu xin. Đoan Mộc Du cũng có chút khó xử, bọn họ là thúc cháu. Hơn nữa Đoan Mộc Du chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thật làm khó người, Đoan Mộc Du không biết nên trả lời Đoan Mộc Du thế nào. Cự tuyệt hay đồng ý? Cự tuyệt Đoan Mộc Du, hắn sẽ phi thường khổ sở. Đoan Mộc Du không phải một người ngoan tuyệt với chính thân nhân của mình. Đối với sự chăm sóc và bảo vệ của Đoan Mộc Du dành cho mình, Đoan Mộc Du không phải không cảm động, nhưng hắn sợ người khác nói hắn thúc cháu loạn luân. Đoan Mộc Du phi thường khổ sở. Hoàng thúc, để ta suy nghĩ một thời gian được không? Đoan Mộc Du chưa nói đồng ý, cũng chưa nói phản đối. Ba phải cái nào cũng được, Đoan Mộc Du cũng không để ý, không có thẳng thắn cự tuyệt nghĩa là gián tiếp tiếp thu. Trong lòng hắn vui vẻ, nhãn thần cầu xin biến thành kinh hỉ. Đoan Mộc Du giật giật thân thể, gì, hạ thân của hắn đụng tới cái ngạnh ngạnh gì đó của Đoan Mộc Du. Đoan Mộc Du đỏ mặt, thực mất mặt, cái này Dư Nhi sẽ cho rằng hắn là một xác quỷ. Đoan Mộc Du như là không thấy, rất bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Du, con mắt hơi đỏ, vành mắt có chút thâm quầng. Đoan Mộc Du minh bạch Đoan Mộc Du vô cùng mệt nhọc, không còn chế trụ mà nhẹ nhàng ôm Đoan Mộc Du, kéo chăn lên, giống như hống hài tử, ngủ đi, ta biết Dư Nhi đã lâu không có hảo hảo ngủ ngon. Nghỉ ngơi đi, Đoan Mộc Du nghe thanh âm nhu hòa của Đoan Mộc Du. Chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp, hắn an ổn ngủ, Đoan Mộc Du lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng chậm mạn tiến nhập mộng đẹp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Du trừng to mắt, hỏi Đoan Mộc Du một câu, hoàng thúc, ngọc bộ người cầm trong tay mỗi ngày là ai đưa cho? Oken Aka, Đoan Mộc Du có chút cứng người khi bị Đoan Mộc Du chất vấn. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, đây là lúc ngươi 10 tuổi. Ngươi tặng vào lễ sinh thần của hoàng thúc, ngươi quên sao? Đoan Mộc Du tựa hồ nghe được đáp án thỏa mãn, trên mặt mỉm cười, tìm một vị trí thư thái trong lòng Đoan Mộc Du. Say ngủ, ngạch, ngươi, hai tử này, lúc cả kinh thật là dọa người. Đoan Mộc Du bất đắc dĩ nói, ai bảo mình thích cái này hai tử ni, lúc hai tử này còn nhỏ hắn đã thích, vẫn âm thầm yêu say đắm, không dám nói rõ. Bây giờ có hoàng thượng cùng Dĩnh Nhi làm ví dụ, Đoan Mộc Du tìm được dũng khí,